Lớp học kinh dị, chương 6, chuyến đi chơi P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng giám thị tuần sau, trường tổ chức đi chơi du lịch ở XXX, đi 5 ngày 4 đêm, mấy em về thông báo lại với lớp bà quên, lớp 12, một ở phòng hạng VIP 1. Từ 12 tháng 2 đến 12 tháng 7 phòng VIP 2 và 3. 12/8 đi hạng bét nhé. Hết vé rồi, thầy giám thị nhìn tôi tiếng cười khúc khích vang lên. Thưa thầy, xin thầy hủy vé cho tụi em đi ạ, Lucy đứng lên. Các em không đi sao? Mặt ông thầy sáng hẳn lên. Tất nhiên là vẫn đi, nhưng đi bằng phương tiện khác. Lucy cười nhìn ông rồi bước ra khỏi phòng giám thị. Con bé này học đã chảnh mảng mà văn hóa phép tắc cũng không. Hừ, ông giám thị liếc mắt nhìn Lucy, ngay lập tức Lucy đáp trả cái liếc của ông bằng đôi mắt nổi gân đỏ nhìn ốc đầy căm hận. Ông sợ hãi quay người lại rồi tiếp tục nói nhỏ gì đó. Về đến lớp, nãy giờ nhờ cái phương tiện thần giao cách cảm, mấy đứa hiểu rồi chứ? Khỏi cần thông báo nhé. Lucy đứng trên bục giảng nhìn xuống. Mà bà bảo xóa vé hạng bét là sao? Vậy đi bằng gì? Ban, nãy Annie nói với tôi rồi, nó cho đi trực thăng ra đó. Lucy nháy mắt, hoan hô, yêu Annie quá, cả lớp vỗ tay, Annie cười khi. Sáng hôm sau, ông thầy chủ nhiệm xin nghỉ phép vài tuần để lo đám tang cho mẹ và con trai, lớp 12. Tám nhìn khuôn mặt đau khổ của lão mà hà giả. Yên tâm, cuộc vui chưa kết thúc ở đây, lớp chúng nó còn nhiều trò chơi cho ông ta lắm. Và một tuần trôi qua nhanh chóng, đến kỳ đi cắm trại, lần này cắm trại ở nơi vừa có biển vừa có núi nên đám con gái ba lô cực bự bên trong toàn kem dưỡng da và kem chống nắng. Lớp 12/8 không đi chung xe với tụi mình. Ôi sướng quá, ha ha, 12/6 nhìn chúng tôi cười khinh, chứ sao, dù gì có đi chung vẫn không gặp nhau đâu, vì tụi nó ở hạng bét mà. Từ hạng bét được 12/5 nhấn mạnh, các em chuẩn bị lên xe, tiếng ông thầy giám thị vang lên, phạ phạch phạch, trên trời cái máy bay trực thăng thả cái cầu thang dây xuống dưới sân trường. Mời các cô cậu lớp 12/8 lên, tiếng phi cơ vang xuống, bao ánh mắt ghen tị của lớp khác đổ dồn về phía chúng nó. Đi, ken hối tụi nó đi chán làm màu, từng người trong lớp tôi lần lượt leo lên 6 chiếc trực thăng, tất cả mấy đứa dưới đó nhìn chúng tôi nói khinh. Đúng là tụi nhà giàu thích làm màu. Có vậy cũng khoe, vào trường này nhờ xin xỏ cả. Lớp chúng tôi nghe được chứ, nhưng kệ chúng tôi cứ dồn cục tức thành một cục khi nào nó phát nổ sẽ có phim hay xảy ra. Ta muốn giết chúng, Han chán nản nói. Người có biết trả thù tập thể luôn luôn vui hơn cá nhân không, để khi nào lớp ta ghét hết cái trường này rồi bum tan tàn cái trường tanh bành, năm nay ta sẽ cho cái trường này chết hết chứ không lẻ tẻ như 6 năm trước đâu. Ken nguy hiểm, ta hiểu ý ngươi rồi. Han cười gằn, hô hô chỉ có thể là Ken. Annie, đến nơi, chúng nó từng đứa đu dây xuống, lớp chúng nó lúc trước cốt học khóa tự vệ nên việc đu dây không khó khăn gì. Han vừa đua vừa hét, tạc, răng hả, cả lớp chúng nó cười lớn. Đến nơi, dù con Annie nó năn nỉ cỡ nào chúng nó cũng không nghỉ trong khách sạn 4 sao nhà nhỏ nên đám 12/8 quyết định. Chơi thâu đêm, buồn ngủ thì ghé tạm phòng trọ đánh một giấc, đám trong trường thì đến sau, vào một khách sạn 3 sao nghỉ. Chúng nhìn đám lớp 8 khinh bỉ. Rốt còn bày đặt làm sang, nãy đi máy bay hết tiền rồi nên không thuê nổi khách sạn kia. Một con mặt dày chết phấn tiến đến chỗ Lucy, làm bộ như vô tình hất một đống thức ăn đồ uống vào người nó, nhưng nãy Han nhắc trước rồi nên Lucy né kịp nhỏ bóp tay à thật chặt nghiến ra từng chữ. Lần sau đi cẩn thận liên nhé, Lucy cười thả tay à ra, trên tay à hiện 5 vết bầm rõ ràng, à ôm tay rên rỉ nhìn Lucy bằng ánh mắt căm tức. À tên lên nghe đâu à thích Ken mà thấy Lucy thân với Ken quá, với lại nhỏ đẹp hơn à. Tự tin ghê gớm, nên à tức cũng phải à được gọi là hot girl của trường mà. Đám lớp 8 bỏ đi, ông thầy thấy vậy hét. 12/8 các em đi đâu vậy, phải đi theo tour. À hát hát, xin lỗi thầy lớp em chắc không có vinh dự được đi cũng các lớp khác nên tách ra thì có vấn đề sao? Các em bệnh hệ gì thì phải làm sao? Ổng nói bộ quan tâm thế thôi chứ lo sợ tiếc tiền, chúng nó có bị thế nào thì chắc chắn ổng phải đền tiền vì ổng có trách nhiệm quản lớp nó và lớp 12, một lớp của con nhỏ lên. Lớp em cam kết nếu bị gì lớp tự chịu trách nhiệm. Bin, các em chắc chứ, ông thầy mừng thầm, vâng, ban, nói rồi tụi 12/8 bỏ đi để lại cả trường nhìn chúng với điệu bộ chảnh chọe. Giờ làm gì, Ken, ba không, Annie, nhà tao là nguyên cả cái khu này đó, từ khách sạn, nhà nghỉ, quán xá của tao hết. Annie cười, đại tiểu thư có khác ba đi, ban, đi thôi, cả lớp, trước một quán ba lớn, to hơn những cái trong thành phố mình, Ken nhìn, tất nhiên rồi, tôi, thưa cô chủ, mời cô chủ vào, một nhân viên chạy đến, chị ơi, phòng nào đủ cho 30 người? Ani, thưa cô chủ, phình VIP một ạ, nhưng mà hôm nay phòng đó có người rồi. Chị nhân viên nhìn đầy lo ngại. Hủy đi, Ani không quan tâm, quăng luôn một câu. Dạ thưa cô chủ. Nói rồi chị chạy vào nói. Hủy phòng VIP 1, nghe đâu hình như lớp 1 đặt phòng VIP 1 mà giờ lớp tôi cho hủy kèo rồi. Vào thôi, Ani kéo tay tôi, hoa, bự dữ, cả lớp, đặt cách cho lớp mò. Ani chu mỏ, vậy là nguyên đêm hôm đó, lớp chúng nó quậy tưng bừng thâu đêm, không nghỉ ngơi nên sáng dậy mặt đứa nào cũng ngái ngủ trông mắc cười. Ngày mai sẽ có việc làm cho đám tụi nó nên mặt ai cũng hớn hở như vớ được vàng. Cách chương.